Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1250. Nhất chiến thành danh, cuồng viêm liệt nhật, đại địa chiến thần thuẫn. Tại Mạc Thanh Vân lui lại thời điểm, hắn liên tiếp thi triển ra hai đại phòng ngự thần thông. Ngăn cản Nguyên Mạc Bá Đạo một trường. Đại địa chiến thần thuẫn cùng liệt diễm hộ thuẫn vừa mới hình thành. Nguyên Mạc một trường này tự oanh đến phía trên, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Phanh phanh liên tiếp hai đạo tiếng nổ lớn truyền tới. Đại địa chiến thần thuẫn cùng liệt diễm hộ thuẫn bị Nguyên Mạc một trường này lập tức lên tiếng mà nát bại đổ vỡ tới. Bất quá, tại đại địa chiến thần thuẫn cùng liệt diễm hộ thuẫn chỗ ngăn lại, Nguyên Mạc một trường này uy thế cũng bị tiêu hao hết tám thành. Còn lại hai lần trường lực oanh đến Mạc Thanh Vân trên thân, lập tức đem Mạc Thanh Vân đánh ra lục tiên đài, đụng vào lục tiên đài cái khác một chỗ sơn phong bên trong. Bành, tại Mạc Thanh Vân va chạm phía dưới, này tòa đỉnh núi trực tiếp bị xô ra một cái lỗ thủng to, nhấc lên một cỗ kinh khủng cát đá phong bạo. Nhìn xem một màn này về sau, xung quanh vẻ mặt của mọi người đều ngưng động, thần sắc khẩn trương nhìn xem xa trần phong bạo trung ương. Mạc Thanh Vân còn sống không bành? Giờ khắc này ở mọi người nhìn soi mói, một cỗ tiếng nổ lớn theo cát đá trong gió lốc truyền ra. Từ đó chậm rãi đi ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này là Mạc Thanh Vân. Hắn còn sống. Mạc Thanh Vân vẻn vẹn thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi, bị Nguyên Mạc toàn lực một trưởng lại còn sống. Cái này quá vượt quá đại gia dự liệu. Mạc sư đệ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra cát đá phong bạo, Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn đều mặt lộ vẻ khẩn trương. Bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân chạy tới, nhìn xem đi vào trước người Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn trấn an cười một tiếng, nói, Cơ sư huynh, Càn sư huynh, các ngươi không cần lo lắng, ta cũng không lo ngại. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn đều là biểu lộ buông lòng, treo lên tâm rốt cục buông xuống. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đi tới lục tiên đài phía trước, cùng lục tiên trên đài Nguyên Mạc rằng co. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, xung quanh mọi người nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà không có thụ thương. Thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi ngạnh kháng Nguyên Mạc toàn lực một trường, vậy mà có thể làm được lông tóc không thương. Cái này Mạc Thanh Vân quá yêu nghiệt. Trận chiến ngày hôm nay về sau, Mạc Thanh Vân chi danh tướng hội sẽ truyền khắp toàn bộ Vĩnh Nam Tiên Cung, bị Vĩnh Nam Tiên Cung cao tầng chỗ chú ý tới. Chỉ là không biết cái này Mạc Thanh Vân sẽ có hay không có vận khí bị Tiên Cung bên trong các trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Mặc kệ tiếp xuống kết quả như thế nào, Mạc Thanh Vân hôm nay xem như nhất chiến thành danh. Nhìn xem lục tiên dưới đài mới Mạc Thanh Vân, Nguyên Mạc mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân một chút, kinh ngạc nói, người vậy mà không có việc gì, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Nguyên Mạc trên mặt liền hiện ra cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân khiêu khích nói, Mạc Thanh Vân, đã ngươi không có chuyện, vậy liền không cần lề mà lề mề, đi lên đánh với ta một trận đi. Mạc sư đệ, không thể. Nghe được Nguyên Mạc yêu cầu này, Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ khẩn trương, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Bọn hắn rất sợ hãi Mạc Thanh Vân bởi vì Nguyên Mạc khích tướng lời nói, xúc động muốn đi cùng Nguyên Mạc một trận chiến. Cơ sư huynh, Càn sư huynh, các ngươi không cần lo lắng, vẻn vẹn một câu khiêu khích ngữ, còn không đến mức để cho ta mất lý trí. Nhìn thấy Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Nguyên Mạc nói, Nguyên Mạc, mới ta cùng Lưu Hạ một trận chiến tiêu hao không nhỏ. Đãi hắn nhật tình trạng của ta khôi phục, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi dốc sức một trận chiến. Không dám liền là không dám, kiếm cớ chỉ là phế vật gây nên thôi. Nguyên Mạc tựa hồ ngờ tới Mạc Thanh Vân hội, sẽ cự tuyệt. Nghe vậy, hắn lập tức đối Mạc Thanh Vân giễu cợt một câu, lại nói, lúc đầu, ta cho là ngươi còn có chút can đảm, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng là nhát gan phế vật. Thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Nguyên Mạc, ngươi cảm thấy dùng loại này cấp thấp khích tướng lời nói, liền có thể bức ta đánh với ngươi một trận sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Đối với Nguyên Mạc lời giễu cợt, Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế phản bác một câu. Trên mặt vẻ khinh bỉ càng sâu mấy phần, lại nói, còn có, dùng ngươi tiên đan kỳ viên mãn cảnh giới, hướng một cái thiên nhân cảnh ngũ trọng người khiêu chiến, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Mạc Thanh Vân nghe được lời này lối ra, xung quanh mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, bắt đầu đối Nguyên Mạc chỉ trò. Cái này Nguyên Mạc quả thật có chút quá vô sỉ. Hắn cái này nói rõ là ỷ thế hiếp người. Cái này Mạc Thanh Vân ngược lại là nhạy bén. Cũng không có bởi vì Nguyên Mạc khích tướng lời nói, mất lý trí đi cùng Nguyên Mạc một trận chiến. Hôm nay, Nguyên Mạc không thể đem Mạc Thanh Vân trừ bỏ. Ngày khác, hắn muốn diệt trừ Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng khó khăn. Giờ khắc này, mọi người đối Mạc Thanh Vân cùng Nguyên Mạc hai người tiến hành khen chê không đồng nhất đánh giá. Tại mọi người đánh giá Mạc Thanh Vân hai người lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nhìn chăm chú Lục Tiên trên đài Nguyên Mạc, lại nói, Nguyên Mạc, ngươi không cần quá gấp, đối đãi ta tấn cấp làm đệ tử nhập thất về sau, ta tự nhiên sẽ khiêu chiến ngươi. Hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn trốn tránh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không còn đi để ý tới Nguyên Mạc, quay người đối hậu phương Cơ Nhàn hai người nói, Cơ sư huynh, Càn sư huynh, chúng ta đi thôi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Càn Quảng Chuẩn cùng một chỗ vịn Cơ Nhàn tại mọi người trong tầm mắt rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ba người rời đi, Nguyên Mạc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nếu không phải Vĩnh Nam Tiên Cung có văn bản rõ ràng quy định, nhập thất đệ tử không đối với người mới đệ tử xuất thủ, hôm nay hắn nhất định sẽ đem Mạc Thanh Vân chém giết tại đây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người rời đi, những người khác cũng liền không còn lưu lại, rối rít theo Lục Tiên đài rời đi. Tại mọi người rời đi Lục Tiên sau đài, liên quan tới Mạc Thanh Vân vừa rồi một trận chiến, thì bị bọn hắn nhanh chóng truyền ra. Sau đó không lâu, Vĩnh Nam Tiên Cung một chỗ trong đại điện, nơi này là Vĩnh Nam Tiên Cung người cầm quyền bọn họ thương nghị Tiên Cung bên trong các loại đại sự địa phương. Giờ phút này tòa trong điện ngồi đầy người, cả đám đều mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ, tựa hồ đang bàn luận cái gì lớn lao việc vui. Các vị, ta nghĩ liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, các người hẳn là đều đã rõ ràng. Liếc nhìn đại điện bên trong mọi người một chút, Vĩnh Nam Tiên Cung cung chủ Bách Thương Hách cười nhạt hỏi thăm mọi người một câu, lại nói, Mạc Thanh Vân dùng thiên nhân cảnh ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong tu vi chém giết tiên đan trung kỳ tu vi đệ tử nhập thất Lưu Hạ. Hắn bày ra thiên phú và tiềm lực, có thể nói là vạn năm khó gặp a. Cung chủ, dùng ý của ngươi là? Nghe được Bách Thương Hách lời nói, phía dưới thái thượng trưởng lão Uông Kiện Phong nhướng mày, hỏi đến Bách Thương Hách ý nghĩ. Tại Uông Kiện Phong lời nói rơi xuống về sau, đại điện bên trong những người khác cũng mặt lộ vẻ vẻ tò mò, muốn biết Bách Thương Hách có tính toán gì. Thấy mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ tò mò, quay đầu nhìn về chính mình nhìn qua, Bách Thương Hách cũng liền không còn thừa nước đục thả câu.